Ngạo thế cuồng long, chương 25, C25, răng dạ thật sự rất ngang tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc miệng nhìn. Răng dạ thật sự rất ngang tàng. Trực tiếp đưa món quà là hợp đồng trị giá 1 tỷ. Bạch Liên kích động nhận lấy túi tài liệu. Khóe miệng tràn đầy nụ cười. Sau khi mở túi tài liệu lấy hợp đồng ra. Đôi mắt bà ta bỗng trợn trừng. Bên A có con dấu màu đỏ tươi của ngân hàng Phong Hối. Hơn nữa còn có chữ ký của giám đốc Lôi báo trụ sở chính Tần Tây. Cậu Giang à, cậu tặng món quà quý trọng như vậy. Khiến bác gái không biết phải làm sao. Nào, mời đi bên này. Cậu chính là khách mời tôn quý nhất của nhà họ Tô. Một bản hợp đồng trực tiếp khiến sắc mặt Bạch Liên hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi bà ta còn ước gì có thể đuổi Giang Dạ ra ngoài. Hiện giờ lại ước gì có thể cung phụng Giang Dạ. Hợp đồng 1 tỷ cho hai khách sạn 5 sao cao cấp. Nếu đạt được hợp đồng thì đủ để khiến nhà họ Tô phất lên. Những khách mời ở đây cũng không thể nào ngờ được rằng mọi chuyện lại thay đổi lớn đến vậy. Nhiều người trong số đó đều bắt đầu nịnh nọt Giang Dạ. Dù sao thì Giang Dạ cũng là người của ngân hàng Phong Hối. Đối với rất nhiều thương nhân, ngân hàng chính là tuyến sinh mạng của họ. Những người khác của nhà họ Tô thấy thái độ của Bạch Liên thay đổi thì cũng cười ha hả nói với Giang Dạ. Chỉ có Tô Vũ Niên vừa nãy coi thường Giang Dạ lặng lẽ lui ra khỏi đám người. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thế Văn. Chẳng lẽ thành công rồi sao? Được Giang Dạ nắm tay. Tô Mỹ Huyên cũng không dám nói lời nào. Giang Dạ khoác lác như vậy đã đành. Vậy mà anh còn dám làm giả một bản hợp đồng 1 tỷ. Nghiêm túc mà nói, điều này là đang phạm tội. Anh hơi điên cuồng rồi. Có điều, hiệu quả rất tốt, rất rõ ràng. Mẹ của Tô Mỹ Huyên đã hoàn toàn động lòng. Thái độ đối với Giang Dạ cũng thay đổi 180 độ. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, có khi hôm nay thật sự có thể thoát khỏi hôn ước với Lâm Mập. Tuy nhiên, Tô Mỹ Huyên lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Giấy không gói được lửa. Hợp đồng giả sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, có khi mẹ của Tô Mỹ Huyền chắc chắn sẽ dế tê chết Giang Dạ. Còn nhà họ Lâm cũng sẽ không bỏ qua cho Giang Dạ. Chỉ với việc làm giả bản hợp đồng như vậy là có thể khiến nhà họ Lâm năm thóp được. Rồi đưa Giang Dạ vào tù. Nghĩ đến đây, cô ấy cũng bắt siết chặt tay Giang Dạ cách trương.